Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 406, Xanh Châu Tà Lực. Năm Càng, khặc khặc, Nguyên Châu bất diệt, bản tôn bất tử, tiểu tử, ngươi mặc dù chém giết bản tôn kim giáp thì thịt tương đương thân. Bất quá chỉ cần Nguyên Châu tồn tại, bản tôn liền có sống lại một ngày. Thanh sắc hạt châu vừa đến tay, Dương Tranh lông mày liền là nhíu một cái. Nguyên lai, cái này thanh sắc trong hạt châu, cất quỷ minh nguyên thần, dùng thần tiêu lôi đình kiếm quyết, đối âm tà quỷ vật áp chế lực. Diệt sát quỷ minh nguyên thần không thành vấn đề, hiện tại quỷ minh nguyên thần vẫn còn. Như vậy vấn đề hẳn là nằm ở chỗ cái này thanh sắc hạt châu trên. Là cái này hạt châu che lại quỷ minh nguyên thần, mà không phải quỷ minh cường đại đến có thể đào thoát thần tiêu lôi đình oanh sát. Cái này hạt châu là cực kỳ không được bảo bối. Dương Tranh con người nhất chuyển, thoáng cái hiểu được, trong lòng khẽ động, liền bắt đầu bộ cái này quỷ minh nói. Bất tử, thượng cổ tiên ma đô sẽ chết, ngươi một bộ phá thi thể cũng dám tự xưng bất tử. Ha ha, quỷ minh, ngươi có thể hơn được thượng cổ tiên thần. Ngươi cho rằng ngươi là nguyên tổ thiên ma, giết không chết chỉ có thể phong ấn tại thiên ngoại huyền trong lưới sao? Dương Tranh cười lạnh, cố ý nói ra, ha ha, tiểu tử, ngươi vậy mà biết thượng cổ tiên ma, còn biết nguyên tổ thiên ma bị phong ấn tại thiên ngoại huyền trong lưới. Nhìn đến thần binh đại lục sự tình, ngươi biết không ít, bất quá, ngươi nhãn giới vẫn là quá thấp, dù sao chỉ là sinh hoạt tại phương này cấp thấp thiên địa. Ngươi có biết rõ, tại thần binh đại lục bên trên võ giả trong mắt, thượng cổ tiên ma cũng bất quá là cường đại một điểm võ giả thôi. Thượng cổ tiên ma rất lợi hại sao? Chẳng lẽ chúng ta kẻ đến sau liền không thể siêu việt thượng cổ tiên ma sao? Khắc khắc. Tiểu tử, cái này Nguyên Châu lai lịch, so những cái được gọi là thượng cổ tiên ma lai lịch còn muốn lớn. Bản tôn nguyên thần gửi nuôi tại Nguyên Châu bên trong, Nguyên Châu bất diệt, bản tôn liền sẽ không chết. Khắc khắc, quỷ binh cười to, dạng này a, chấm trong tay có ngũ đế long ấn, có nguyên tổ thiên kiếm, có chân long thiên kiếm, còn có hiên viên kiếm. Mặc dù chỉ là tàn kiếm, bất quá đều là thượng cổ thần khí. Chấm không tin, cái này thanh sắc phá hạt châu, có thể so chấm những cái này thần khí lai lịch còn muốn đại. Dương Tranh làm bộ không tin, tiếp tục lời nói khách sáo. Ngũ đế long ấn, thiên kiếm, hiên viên kiếm, hừ, tiểu tử, ngươi cái này ít thứ nếu là hoàn chỉnh phẩm. Bản tôn sẽ không xem thường, bất quá ngươi trong tay thần khí đều là tàn thứ phẩm. Cùng Nguyên Châu một so, tựu cách nhau xa, cái này Nguyên Châu, chính là thiên ngoại dị ma bên trong sáu tay dị ma ma châu biến thành. Có thể khiến sinh linh phục sinh dị năng. Bản tôn, liền là dựa vào cái này Nguyên Châu sống trọn vẹn 2000 năm. Khắc khắc, bản tôn có thể luyện thành Quỷ Minh thi công, lúc đầu cũng là dựa vào Nguyên Châu. Tiểu tử, ngươi nói, bản tôn Nguyên Châu lợi hại hay không? Quỷ Minh cười to, lợi hại, Dương Tranh đáp lại một tiếng. Tiếp theo cười hắc hắc, bất quá, từ nay về sau, cái này Xanh Châu liền thuộc về chấm tất cả. Cái gì? Tiểu tử, ngươi không thể nào nắm giữ Nguyên Châu. Bản tôn mới là Nguyên Châu chủ nhân. Ngươi, quỷ minh liên tục hét lên. Bất quá tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Cấm, Dương Tranh, trực tiếp dùng thần cấm nhẫn. Đem Xanh Châu bên trong quỷ minh nguyên thần cưỡng ép nhiếp thủ. Phong ấn tại thần cấm nhẫn bên trong. Cái này thần cấm nhẫn, liền thượng cổ tiên nhân chuyển thế thân đều có thể phong ấn. Chỉ là một cái quỷ minh nguyên thần lại tính là cái gì? Cái này quỷ minh, ngược lại là có chút kiến thức. Hắn nói thượng cổ tiên ma, bất quá cường đại một chọn nhân loại hoặc là cái khác sinh linh. Điểm này, cái này phiến thiên địa bên trong, chỉ sợ chỉ có số người cực ít mới dám nghĩ như vậy. Liền là không biết, này thần binh đại lục bên trên, là tuyệt đại bộ phận võ giả đều nghĩ như vậy, vẫn là số rất ít là nghĩ như vậy. Tiên ma, chỉ là nắm giữ siêu việt phàm nhân lực lượng, so phàm nhân so bình thường võ giả càng mạnh mẽ sinh linh thôi. Dương Tranh tập trung ý chí, nhìn xem trong tay xanh châu phía trên, huyền quang lưu chuyển, một cái huyền quang vòng xoáy xuất hiện, liền đem Dương Tranh nguyên thần hút vào. Lúc đầu, Dương Tranh có thể phản kháng, bất quá hắn không có phản kháng. Hắn muốn nhìn một chút, cái này xanh châu đến cùng có thần kỳ bực nào lực lượng. Ân, nơi này hẳn là xanh châu bên trong. Bất quá, nơi này thế mà là một giang nam vùng sông nước thành trấn. Giống như liền là thành Hàng Châu. Tỉ tỉ, đi như vậy đường mệt mỏi ai? Phía trước góc rẽ, vang lên yểu điệu thanh âm. Ngay sau đó, hai nữ tử liền đi tới. Hai nữ tử này, một tái một thân bạch y, một tái một thân thanh y, trong tay đều cầm này hoa phiến, đi lên tới đường tới bên trái nhéo một cái, lại bên nhéo một cái, thật là trang điểm lộng lẫy, thanh xuân tùy ý, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ à. Này thanh y cô nương nhìn thấy Dương Tranh, chừng Dương Tranh một cái, vị công tử này sinh đến tốt sinh tuấn tiếu. Tiểu nữ tử Bạch Tố Trinh, xin hỏi công tử tên họ. Này bạch y nữ tử đẹp tương đương mục đích rơi vào Dương Tranh trên mặt. Ánh mắt đột nhiên một sáng, thướt tha tiến lên, tại Dương Tranh trước mặt, thổ khí như lang, còn hướng về phía Dương Tranh nhẹ nhàng thổi một hơi. Bạch Tố Trinh, ảo giác, Dương Tranh mở miệng, sắc mặt một chính, một trường đánh ra, quả nhiên là ảo giác. Này bạch y nữ tử cùng thanh y nữ tử trong nháy mắt không thấy. Mà giang nam vùng sông nước cũng là một biến thành núi thây biển xương. Thương mang đại địa, núi thây biển xương, máu chảy thành sông. Mà này không chung, có một khổng lồ dị ma, sinh ra sáu cánh tay. Giờ phút này chính nắm lấy một ăn mặc hoàng bào người. Đem này người cho đưa vào trong miệng. Một trận nhai nhai nhấm nuốt, liền đem nuốt chửng. Sáu tay dị ma, phương thiên địa này, cũng không phải thần châu thiên địa. Phương thiên địa này, là mặt khác một cái thế giới. Này sáu tay dị ma phá hủy cái thế giới này. Phạn thiên chịu chết, mà đúng lúc này, ngày kia ở ngoài, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng rơi xuống. Một cái bạch y tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Chỉ gặp một đạo kiếm quang lóe lên, này sáu tay dị ma liền bị chém giết. Giống, sáu tay dị ma phát ra cuối cùng nộ hống, thân hình khổng lồ giống như miếng thủy tinh thành một khối một khối. Chỉ để lại một mai thanh sắc hạt châu, này hạt châu tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng cái bắn vào này bạch y tiên nữ trong mi tâm. Lăn ra ngoài, bạch y tiên nữ nổi giận gầm lên một tiếng. Mi tâm chỗ, trong mơ hồ, có xanh châu hiện lên. Huyền nữ, ngươi giết bản tôn muốn khiến ngươi tiếp nhận vĩnh sinh đau. Này sáu tay dị ma thanh âm vang lên, mà bạch y tiên nữ thì là hừ lạnh một tiếng, bay ra cái này phiến thiên địa. Ngay sau đó, Dương Tranh trước mắt thế giới lại là một biến, từng màn hình ảnh từ trước mắt hắn lóe lên, sơn hà lệch vị trí. Thiên địa biến ảo, thời gian không biết trôi qua bao nhiêu năm, này bạch y tiên nữ lại một mực tồn tại. Cái này bạch y tiên nữ, quả nhiên giống như này Phạn Thiên dị ma nói tới như vậy. Nắm giữ vĩnh sinh lực lượng. Sau đó, đối bạch y tiên nữ tới nói, này xác thực một loại thống khổ, một loại phảng phất một người nằm ở mênh mông trong hư không. Băng lãnh cô tịch thống khổ. Phạn Thiên, rốt cuộc, một ngày nào đó, bạch y hiệp nữ nổi giận gầm lên một tiếng, lựa chọn bản thân chung kết, cưỡng ép lấy ra này xanh châu, đồng thời đem bản thân phong ấn tại một chỗ bị trăm vạn thậm chí ngàn vạn đạo kiếm bảo vệ kiếm cung. Chỗ sâu, oanh, hình ảnh ầm vang băng diệt, Dương Tranh nguyên thần lui ra xanh châu. Giờ phút này, hắn minh bạch, cái này xanh châu nắm giữ lực lượng, liền là sống lại, một lần lại một lần sống lại, mà sống lại đại giới liền là đã quên mất quá khứ. Một điểm đã quên mất quá khứ. Một điểm, như cắt thịt một loại, đã quên mất quá khứ yêu hết thảy, thủ hộ lấy hết thảy, lần lượt sống lại, đến cuối cùng, trong thiên địa này, người chỗ quen thuộc người, một cái đều không có, mà người cơ hồ cũng quên hết mọi thứ, liền chỉ còn lại ngươi một cái. Loại này như vũ trụ sâu trống rỗng cô tịch, người nào có thể tiếp nhận? Cái này xanh châu lực lượng, quả nhiên tà ác, khó trách dùng bạch y tiên nữ cường đại như vậy tu vi. Cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn bản thân chung kết phong ấn. Xế chiều không đổi mới, buổi tối không điểm chắc chắn sẽ đổi mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.